Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm sao mà cảm thấy anh ấy nói mà không tin tưởng cô vậy? Trước đây là bởi vì đau không thích ứng, về sau thích ứng rồi không đau nữa thì sẽ không có tiếng động. Trì Ngữ Mạc tiếp tục giải thích. Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô, ánh mắt nhìn mang theo ánh sáng, giống như là muốn nhìn cô tận cùng trong mắt vậy. Cô một khi giải thích càng thêm mất tự nhiên, cắn lấy môi, cúi đầu, liếc đông liếc tây, cố giảm bớt sự bối rối. Lôi Đình Lệ nhận thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu, lúc họp đã nhớ cô ấy rồi, vì vậy mới kêu Lý Hạo đợi trước cửa cục cảnh sát. Anh cúi đầu tiến đến gần cô. Trì Ngữ Mạc cau mày lại. Anh ấy ở trên tầng thượng mới hôn xong lại muốn hôn nữa sao? Em đói rồi, Trì Ngữ Mạc kịp thời nói. Lôi Đình Lệ dừng lại, sâu thẳm nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Ăn cơm chưa đã? Anh liếc nhìn về phía đầu bếp thúc giục. Được chưa vậy? Được rồi ạ. Đầu bếp và phụ bếp lập tức bưng lên sinh tố dưa hấu và bào bít tết. Cẩn thận nóng, giấy trắng ở phía trước là để che chắn, nhằm tránh bắn tung tóe lên người. Lôi Đình Lệ nhắc nhở. Ồ. Trì Ngữ Mạc học theo cách làm của anh, mở tờ giấy trắng ra, đặt ở phía trước mặt. Đầu bếp mở nắp đậy, bào bít tết trong bơ kêu xèo xèo, mùi hương tỏa ra đậm đà. Cô thật đúng là rất đói, nuốt nuốt nước bọt. Lôi Đình Lệ cười nhẹ một tiếng, nhớ đến lượng thức ăn mà cô lấy ăn ở quầy tự chọn. Dặn dò đầu bếp làm thêm một phần bò bít tết nữa, 8/9. Vâng, thưa Lôi tiên sinh. Đầu bếp nhận lệnh, tiếp tục nấu một phần bò bít tết. Phụ bếp đang chuẩn bị salad rau xanh. Cái đó em có thể ăn rồi chứ? Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng cẩn thận hỏi. Cô ở trước mặt Lôi Đình Lệ giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn vậy. Ừ, có thể rồi, Lôi Đình Lệ nói, từ từ nho nhã chia miếng thịt bò, động tác rất quý tộc đẹp mắt. Trì Ngữ Mặc liếc nhìn anh một cái, người đàn ông này bẩm sinh là đã khiến người khác ngưỡng vọng ngước nhìn. Cô chia một miếng thịt bò lớn đưa vào trong miệng, nhai, khá ngon so với bò bít tết cô ăn ở trong tiệm nhỏ, hương vị hoàn toàn không giống. Lại chia tiếp một miếng lớn nhét vào trong miệng, đụng phải cái nhìn từ Lôi Đình Lệ. Cô cười đôi mắt uốn cong, tán dương nói, đi theo anh thì có thể ăn ngon uống ngon rồi, ngon quá đi. Lôi Đình Lệ chia miếng bò bít tết trong đĩa thành từng miếng nhỏ, đẩy đến trước mặt của cô, nhấc chiếc đĩa của cô lên nói, em thích ăn thịt bò gì nhất? Trì Ngữ Mạc ngượng ngùng cười, chỉ cần là thịt bò thì em đều thích ăn. Lôi Đình Lệ nhìn vẻ mặt thật thà chất phác của cô, chắc cũng không hiểu giải thích. Lúc đi đến nhà hàng Tây, trên menu thường có thịt bò thăn phi lê, thịt bò ở phần lưng. Trên thực tế những thứ này đều dựa theo thịt ở bộ phận nào để đặt tên. Em cứ luôn nghĩ rằng phi lê là nước tương cà chua. Lôi Đình Lệ cười rất nhẹ nhàng, bị điệu bộ vô tội của cô chọc cười, tiếp tục giải thích. Thịt bò phi lê chỉ là thăn bò, protein cao, chất béo thấp, rất thích hợp giảm cân, thu dáng ăn. Ồ, thì ra là vậy, về sau em ăn thịt bò phi lê? Trì Ngữ Mạc nói, nhanh chóng ăn miếng thịt bò, đè nén sự kinh ngạc. Em bây giờ đang ăn là lưng thịt bò, là phần thịt bên ngoài thăn, có nhất định phần mỡ, nhưng mà bởi vì có gân trắng thịt bò, như vậy khẩu vị ngon hơn phi lê, có độ dẻo dai. Trì Ngữ Mạc sùng bái nhìn Lôi Đình Lệ. Em phát hiện anh thật là uyên bác, cái gì cũng biết. Lần sau anh kêu bọn họ làm sườn bò bít tết nướng hình chữ T, một nửa là phi lê, một nửa là thịt lưng, trung hòa hơn. Còn có lần sau sao? Cô không muốn đến công ty của anh chút nào, quá đổ sộ rồi. Quan trọng là thường xuyên đi bên bờ sông không thể không ngớt giày, mối quan hệ của bọn họ rất dễ dàng bị bại lộ. Em bây giờ đang đợi tin tức bên phía cảnh sát, một chút nữa em học đầu bếp, trở về sau khi ở trong nhà em có thể làm cho anh ăn, bà nội sẽ không phải lại lo lắng về tài nấu ăn của em nữa. Trì Ngữ Mạc nửa đùa nửa thật nói. Ừ. Lôi Đình Lệ đáp lại một tiếng, bên mép nhếch lên một chút, chỉ là nghe lời cô nói, tâm trạng của anh khá tốt. Phụ bếp bưng lên salad rau xanh, đặt lên trên mặt bàn. Trì Ngữ Mạc chấm một miếng lớn nước sốt, nhồi nhét vào trong miệng. Cái này rất dễ dàng làm, em chắc cũng biết. Cô chỉ nói cho có, chỉ để về sau không phải đến công ty anh nữa. Nhưng anh hình như không nghe ra, thuận theo cô nói. Tài nấu nướng của em càng ngày càng tinh xảo rồi, bà nội của anh chắc sẽ vui như hoa nở mất. Đó là do Lôi tổng bồi dưỡng mà ra. Lôi tổng sao? Lôi Đình Lệ cau mày, vô cùng không thích cô gọi anh là Lôi tổng. Cái xưng hô này khiến sự kịch liệt giữa hai người bọn họ nhìn càng xa cách hơn nữa. Đình Lệ. Trì Ngữ Mạc lập tức thay đổi cách gọi, cô ăn nốt thịt bò. Có một chuyện, em đã rất lâu không quay trở về thăm bố mẹ nuôi, còn cả chị gái nữa. Còn nhớ lần trước khi chúng ta ở tiệm châu báu nhìn thấy sợi dây chuyền không? em nghĩ mua cho chị gái em một sợi, sau đó đợi Lâm Miễu từ trong trại tạm giam ra, sợi còn lại tặng cho Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc nói, quan sát sắc mặt của Lôi Đình Lệ. Buổi tối bảo Lý Hạo đưa em về nhà, anh bận việc xong đến đón em. Ý của điều này là buổi tối cô còn phải ở cùng anh ta sao? Khoảng mấy giờ? Trì Ngữ Mặc hỏi thăm dò. Không biết, có mấy bữa ăn tiếp khách, anh cố gắng trước 12 giờ. Lôi Đình Lệ nói, hay là em muốn đi cùng anh? Trì Ngữ Mặc lắc đầu, giống như là đang đánh trống vậy. Cô không muốn cùng anh đi tiếp khách đâu, đến lúc đó nhìn thôi cũng ái ngại. Vả lại, cô đồng ý với Từ Ích Nguyên giả làm bạn gái của anh ấy rồi, còn muốn hỏi Từ Ích Nguyên chuyện liên quan đến thị trấn Trần Bộ, hy vọng có thể lấy được tin tức không bình thường. Ở nhà ngoan một chút, Lôi Đình Lệ dặn dò. Trì Ngữ Mặc nghĩ cũng không suy nghĩ gật đầu. Anh đi tiếp khách uống chút ít thôi, uống rượu hại người. Lôi Đình Lệ nghe lời căn dặn của cô, ánh mắt dịu xuống rất nhiều. Có một vài tiếp khách là lãnh đạo, làm sao thì cũng phải uống một chút, anh cố gắng không uống. Trì Ngữ Mặc trong lòng có một cảm giác khác lạ, anh không cần phải nghiêm túc như thế giải thích với cô. Cô nâng cốc sinh tố dưa hấu lên, uống một ngụm lớn. Đầu bếp liên tục bê lên thức ăn, còn có cánh gà tầm mật ong, khoai tây chiên, sau cùng là món pizza. Trì Ngữ Mặc ăn xong cánh gà thì không ăn nổi nữa, liếc sang chiếc pizza. Em có thể mang pizza về ăn không? Mẹ của em, bọn họ khẳng định chưa ăn chiếc pizza nào ngon như thế này. Em mang về có thể sẽ nguội rồi. Lôi Đình Lệ nhắc nhở. Không vấn đề gì, trong nhà em có lò vi sóng, chỉ cần làm nóng một chút là được. Trì Ngữ Mặc không chú trọng quá, lúc cô quay về nhà muộn rồi, trong nhà có cái gì, cô đều cho quay một vòng trong lò vi sóng là xong. Đợi chút, em còn phải đến văn phòng của anh. Gì vậy? Trì Ngữ Mặc không hiểu nhìn Lôi Đình Lệ. Tại sao em phải đến văn phòng của anh? Lần trước hợp đồng ký kết không muốn nữa sao? Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại. Trì Ngữ Mặc nghĩ ra hợp đồng làm người tình của anh, lúc đó cô còn nghĩ là làm đại diện luật sư của anh. Sau đó mới biết bản thân hiểu nhầm, co chân lên chạy, hợp đồng vẫn còn ở chỗ của anh. Cô lộ ra nụ cười ngại ngùng. Sẽ đi thì tốt hơn. Ăn no rồi thì theo anh đi lấy. Lôi Đình Lệ đứng dậy đi đến phía thang máy. Cô đi theo phía sau anh, trong lòng thấp thỏm. Sẽ không đụng phải nhân viên của anh chứ? Hôm nay đa số nhân viên đều không cần phải đi làm, chỉ là phó tổng và trên phó tổng mới phải tham gia hội nghị. Trương đã nói với em một lần rồi. Cô chỉ là không để tâm mà thôi. Trì Ngữ Mặc bước vào trong thang máy, điện thoại reo lên. Cô nhìn biểu thị là Tống Nghị Nam gọi đến. Liếc nhìn sang Lôi Đình Lệ một cái, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Anh lườm lại cô. Cô hoảng loạn tắt bỏ cuộc điện thoại, gạt bỏ lọn tóc trước trán. Lôi Đình Lệ không nói gì, lại ngoảnh đầu đi. Cô mới thở phào một tiếng, cài đặt điện thoại thành không tiếng, vứt vào trong túi sách. Làm sao mà có kiểu cảm giác lương tâm tội lỗi vậy? Giống như là thê tử ở bên ngoài có đàn ông, không dám để chồng phát hiện. Cô không phải là thê tử của Lôi Đình Lệ, đến bạn gái cũng đều không rõ ràng. Cô và Tống Nghị Nam cũng là trong sạch. Nói tiếp, cô và Lôi Đình Lệ không biết khi nào thì chẳng còn chút quan hệ nữa. Tít một tiếng, thang máy mở ra, Lôi Đình Lệ bước ra trước. Anh ở tầng 66, bốn phía cảm giác trống vắng. Chỗ này của anh rất rộng, bình thường anh ở trong văn phòng này à? Trì Ngữ Mặc thay đổi chủ đề nói, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên trong hình như là phòng hội nghị. Cô tiếp tục bước vào trong, hình như cũng là phòng hội nghị. Anh ở đây chỉ còn 5 thư ký, Lý Hạo là một trong số đó. Bình thường là các loại hội nghị lớn nhỏ, hai phòng cũng là phòng thể dục, một phòng là máy móc, một phòng là tennis. Lôi Đình Lệ giải thích. Cô biết anh thường xuyên luyện tập tám múi trên bụng với làn da sô-cô-la, không phải là tùy tiện mà có được. Vậy thì chút nữa, những phó tổng đó sẽ đến chỗ này của anh họp sao? Trì Ngữ Mặc thăm dò hỏi. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ. Bọn họ còn thời gian 45 phút nữa thì đến. Vậy thì chắc còn kịp. Cô đi theo anh tiến vào trong văn phòng của anh. Văn phòng của anh vô cùng nam tính, đơn giản, lại gọn gàng ngăn nắp, tài liệu đều theo thứ tự trật tự sắp xếp trên giá sách. Cô biết Lôi Đình Lệ đầu tư hạng mục rất nhiều, nhiều đến mức rất nhiều hạng mục cô nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn trên mặt bàn tài liệu chi chít, cô biết cường độ làm việc của anh rất cao. Tài liệu dựa theo khẩn cấp quan trọng, không khẩn cấp quan trọng, không quan trọng khẩn cấp, không quan trọng không khẩn cấp, bốn loại, để xếp riêng. Những thứ này đều là gần đây anh cần phải xử lý sao? Trì Ngữ Mặc hỏi, nhìn anh từ không khẩn cấp, không quan trọng dưới cùng, lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô. Trì Ngữ Mặc gượng gạo đón lấy, đúng thật là hợp đồng lần trước cô ký, nghĩ đều không nghĩ xé bỏ. Công việc của anh rất nhiều, em không ở lại đây làm phiền anh nữa. Trình Ngữ Mặc biểu đạt khéo léo, muốn rời đi. Cùng anh đi nghỉ một chút. Khi nào mở họp, anh kêu Lý Hạo đưa em đi. Lôi Đình Lệ nói tháo bỏ cà vạt, nói ra câu tuyên bố, không để cô dễ gì cự tuyệt. Cô nhìn một cái ghế sofa của anh, hình như không vừa cho hai người. Lôi Đình Lệ nhìn ra suy nghĩ của cô. Bên trong có phòng nghỉ ngơi của anh, là nơi anh bình thường nghỉ, có lúc công việc quá nhiều sẽ ngủ ở trong đó. Lượng công việc của anh khá lớn, có vài cái đều bắt buộc anh đến xử lý sao? Có rất nhiều ông chủ của công ty đều mời CEO đến quản lý, bản thân đi chơi khắp nơi, sáng vẻ hình như khá thoải mái. Em là xem nhiều phim Hồng Kông rồi. Lôi Đình Lệ liếc nhìn một cái đống văn bản trên mặt bàn. Có một vài đã là CEO mang đến, văn bản mà anh bắt buộc phải xử lý. Anh đẩy cánh cửa phòng nghỉ ngơi, Trình Ngữ Mặc phút chốc căng thẳng lên. Ở cùng với anh trong một không gian, vốn dĩ đã không tự tại, nếu như cùng trên một chiếc tường. À, anh vẫn khá vất vả, vì vậy không quản ai đều không thể tùy tiện thành công. Trình Ngữ Mặc tùy ý nói một câu, xoa dịu sự căng thẳng của mình. Vì vậy lần trước anh hy vọng em đến giúp anh sao? Lôi Đình Lệ đầy ý nghĩ nói. Em là học luật, đối với kinh doanh một chút cũng không hiểu. Nếu như em đối với kinh doanh nhiều một chút nhạy bén, cũng sẽ không đốt cháy bỏ phương thức mà mẹ em trao cho em. Em đúng là ngốc thật, nếu không, bây giờ em nói không chừng cũng là giàu có một phương rồi. Trình Ngữ Mặc hì hì đi đến phía anh. Lôi Đình Lệ tiến vào trong phòng. Cô không đi vào, đứng trước cửa, rướn cổ liếc nhìn vào trong phòng. Một chiếc giường lớn, trước giường có tivi màn hình lớn, hai bên của tivi là loa, máy chủ, phía sau giường là tủ quần áo. Bên trong còn có phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng bếp, giống như là một phòng ngủ, một bếp, một vệ sinh. Lôi Đình Lệ rửa tay nằm lên trên giường, ánh mắt nhìn sâu thẳm cô. Trình Ngữ Mặc gồng sức lên bước vào trong, liếc nhìn tivi, thay đổi tư duy hỏi. Ở chỗ này của anh còn có tivi nữa à, có thể xem chứ, chắc không có đường truyền tín hiệu, anh bình thường xem tivi không? Cô trong chốc lát hỏi mấy câu liền, anh cũng không trả lời, trầm giọng nói. Lại đây. Cô để túi sách ở trên kệ tivi, lòng bàn tay xoa xoa lên trên váy, từ từ tiến về phía anh, ngồi lên trên giường. Anh ôm lấy eo của cô. Em muốn xem à? Tivi à? Trình Ngữ Mặc chỉ về phía đầu máy. Sẽ ảnh hưởng tới nghỉ ngơi của anh phải không? Lôi Đình Lệ tĩnh mịch liếc nhìn cô. Lý Hạo tải về cho anh một vài bộ phim điện ảnh, có một vài phù hợp hai chúng ta cùng xem. Trong lòng Trình Ngữ Mặc có chút cảm giác khác thường. Anh nói phù hợp hai người bạn họ cùng xem là động tình cảm mà có cảnh không thể diễn tả chứ. Anh không phải chút nữa còn phải mở họp sao? Trình Ngữ Mặc khéo léo từ chối. Ra chút thời gian vẫn là có thể. Anh cầm lên bàn điều khiển, mở tivi lên, trên màn hình có rất nhiều lựa chọn, anh chọn vào một trong số đó. Chỉ nhìn tranh ảnh thôi đã đủ không thể diễn tả rồi, sợ cái gì đến cái đó. Em muốn xem bộ phim nào? Lôi Đình Lệ hỏi rất chính đáng. Tùy thôi. Một khi căng thẳng, cô đều nói lắp. Lôi Đình Lệ nhấn một bộ phim trong đó. Trình Ngữ Mặc đôi mắt nhắm nghiền, đều không dám nhìn. Sau đó thì nghĩ, cô đâu có phải là tiểu cô nương 18-19 tuổi. Cô đã cùng với Lôi Đình Lệ làm qua rồi. So với việc trốn tránh ái ngại sợ hãi, không bằng thẳng thắn vô tư một chút. Tầm nhìn, nhìn lên trên màn hình. Cô gái ở trong bộ phim rất xinh đẹp, da trắng nõn nà có khí chất. Ở trong quán, cùng đám đàn ông Pipi Pala nói thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, nhưng mà khẳng định muốn làm loại chuyện đó. Cô rất hiếu kỳ, cô gái đó tại sao lại muốn làm loại chuyện đó, còn là quay lại cho người khác xem. Nếu như là bố mẹ cô ấy nhìn thấy, thì sẽ nghĩ như thế nào, về sau còn làm sao mà gả cho người khác. Sau một hồi Pipi Pala, cô gái bắt đầu cởi bỏ quần áo bên trong, cùng với một người đàn ông trong quán net ôm hôn. Trình Ngữ Mặc ngượng ngùng, nhìn về phía Lôi Đình Lệ. Anh không nhìn màn hình mà là nhìn cô càng mất tự nhiên hỏi. Lời mà bọn họ nói, anh nghe đều hiểu sao? Ừ, cần anh phiên dịch không? Không, không cần đâu. Cô nghĩ đều không nghĩ trả lời luôn, lại nhìn về phía tivi. Người đàn ông đó đã hôn lên phần kia của cô gái. Không, không phải là một người đàn ông, có ba người đàn ông. Dù gì cả đám Pipi Lala chỉ ngỡ mà cô nghe không hiểu, nhưng một loại văn hóa mà thế giới đều thông dụng. Cô gái trốn tránh tránh nằm trên ghế sofa, cái đó của người đàn ông, cái gì đó với cô ấy rồi. Trình Ngữ Mặc bị sét đánh liên hoàn, đây là quán, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao? Cô vẫn có chút hiếu kỳ, nếu như bị phát hiện thì làm sao đây? Kết quả cô phát hiện, mới bắt đầu cô gái vẫn là rất nhỏ tiếng, sau đó 5 phút thì phớt lờ người khác luôn. Tiếp đó 5 phút, người đàn ông trực tiếp ôm lấy cô ấy đứng dậy, làm rồi. Được thôi, cô suy nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là Tạo Dáng, xem mà đỏ mặt tim đập. Lôi Đình Lệ từ từ tiến sát lại gần cô, hơi thở truyền đến trên người cô. Cô căng thẳng nhìn Lôi Đình Lệ. Anh tiếp tục tiến sát lại gần cô hơn nữa, trong mắt không che giấu ham muốn, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến người khác đỏ mặt, tim đập nhanh. Cô biết mà, có thể sẽ như thế này, ôm lấy bờ vai của anh. Em còn chưa tắm. Ừ. Anh đáp lại một tiếng không hề lay động, tiếp tục tiến lại hôn cô. Anh cũng chưa tắm mà. Chỉ ngữ mặc nhắc nhở. Anh nhíu đôi mắt lại nhìn cô, có chút mơ hồ, liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói cũng thêm mấy phần khàn khàn. Nghe ra giống như là chuỗi âm thanh của đàn violoncen kèm theo từ tính vậy. Anh sẽ làm biện pháp. Anh ở đây có chuẩn bị à? Trong lòng Trì Ngữ Mặc có chút kinh ngạc. Anh thường xuyên cùng với phụ nữ ở trong phòng nghỉ nơi văn phòng phát sinh quan hệ sao? Nếu không thì tại sao ở tại đây chuẩn bị cái thứ đó chứ? Lý Hạo buổi sáng có để cho anh. Lôi Đình Lệ giải thích. Buổi sáng à? Điều này chứng minh trước đây không có người phụ nữ nào ở chỗ này của anh hay sao? Không đúng, Lý Hạo buổi sáng tại sao lại để những thứ này cho anh? Cô còn không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, anh đã hôn lên đôi môi của cô, lật mình, khiến cô bị bao phủ mạnh mẽ dưới hơi thở của anh. Trì Ngữ Mặc bị anh bịt đôi môi lại, phát không ra tiếng. Bây giờ vẫn đang là ban ngày mà, anh thiết bị cách âm ở đây thế nào? Chốc nữa trang phục của cô bị bẩn rồi thì phải làm sao? Đúng rồi, trong vali của cô hình như vẫn ở chỗ này của anh. Anh hôn cô càng ngày càng nhiệt tình, dường như không muốn để cho cô suy nghĩ, rất mạnh mẽ, chi chít. Tư duy của cô đều bị phân tán mất rồi, lý trí từ từ rời bỏ, mơ mơ hồ hồ, thăng trầm rung rinh. Không biết có phải là do video lúc trước không, hay là đã thích nghi với sự tồn tại của anh, khi anh muốn cô mà lại không đau nữa. Cô cũng rất ngạc nhiên, còn có một cảm giác rất thoải mái. Anh rất chu đáo về cảm nhận, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá nhanh, càng giống như là đang tìm kiếm phương thức phù hợp nhất của hai người. Khi nghĩ đến, cô và anh cùng làm chuyện vợ chồng, trong lòng cô càng tăng thêm hiện tượng kỳ lạ. Có chút ẩm ướt, có chút chua xót, còn có chút cảm xúc mà chính bản thân cô đều không thể đoán trước được. Mặt cô ngượng ngùng đỏ ửng lên, dần dần phát ra âm thanh. Khi âm thanh phát ra, đến bản thân đều không nghĩ tới ủy mị như vậy. Trong chốc lát, càng thêm khó xử, không lên tiếng im lìm trong lòng anh. Anh nở nụ cười. Anh của trước đây, bản thân kiềm chế đều hoài nghi hướng giới tính của bản thân rồi. Nhưng anh đối với đàn ông không có cảm giác, chính là đối với loại chuyện này không có hứng thú. Đã đi khám ở bệnh viện, cơ thể cũng bình thường. Anh khá phát hiện, anh khá thích làm với cô. Loại cảm giác này rất ổn, có đủ để khiến cả con tim và cơ thể anh tập trung, cũng có thể thả lỏng, hoặc có thể cưới cô cũng không tồi. Suy nghĩ này khiến bản thân anh cũng phải giật mình. Bọn họ mới quen biết 2 tháng, anh đã công nhận cô rồi. Anh dùng thêm chút lực, Trì Ngữ Mặc kêu lên tiếng, đột ngột cắn lên bả vai của anh, phát ra tiếng kêu đứt quãng. Anh cảm nhận được sự thay đổi của cô, giống như là đưa cô vào trong trung tâm thế giới của cô, có một tia chớp ở trong dòng máu của anh tuôn trào. Anh cứ để cho cô cắn, cảm giác đau nhói kích thích một trận cảm nhận khác, dường như là cô tốc độ rất nhanh đến, anh cũng vậy. Trì Ngữ Mặc từ từ hồi thần, anh vẫn chưa rút ra, ánh mắt như đốt cháy nhìn cô. Cô nhìn thấy vết răng cắn trên bờ vai của anh, rất áy náy. Xin lỗi. Lôi Đình Lệ một chút cũng không để tâm, nhếch mép lên cười. Thoải mái rồi sao? Cô ngại ngùng trả lời. Hình như không đau nữa. Trì Ngữ Mặc mập mờ nói. Em ghi nhớ chỉ là đau thôi à? Lôi Đình Lệ bất lực, giọng nói trở nên hấp dẫn thêm mấy lần. Cũng không phải. Cô thanh giọng, thay đổi chủ đề. Anh đi tắm không? Muốn ôm em đi tắm. Lôi Đình Lệ hỏi lại. Tự em đi. Tuy rằng không phải là lần đầu với anh, cô vẫn rất ngại ngùng. Ừ. Lôi Đình Lệ đứng dậy. Trì Ngữ Mặc quay đầu đi, không dám nhìn anh. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô liếc nhìn một cái, đã dùng qua ở trong thùng rác. Cô ôm mặt mình, tâm trạng vẫn như cũ, rất rối loạn. Làm sao lại cùng anh xảy ra quan hệ rồi chứ? Chuông điện thoại của anh reo lên, cô vô ý nhìn là Lâm Mỹ Na. Cô cúi mặt xuống, nhiệt độ cơ thể từ từ giảm xuống, lý trí cũng quay trở về trong đầu. Lôi Đình Lệ, kiểu người đàn ông đứng ở trên cao vời vợi như vậy, chủ định mỹ nữ thành đàn. Duy trì tốt con tim của mình, chỉ thuộc về bản thân là tốt nhất. Cô đứng dậy, nhặt quần áo trên sàn, nhìn về phía phòng tắm, mặc lên người, thẳng tiến rời đi. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Lý Hạo đang tức trực trong văn phòng, cô trở nên mất tự nhiên. Đàn ông mà, để dễ dàng nghĩ sai lệch, đặc biệt là Lý Hạo hòa hợp trong giới quyền hào. Anh một cái đã nhìn ra cái gì, cũng không để Trì Ngữ Mạc khó xử, cười nói. Lôi tổng tỉnh lại rồi chứ, đám đại lão đều đang ở trong phòng họp, đợi ngày ấy mở họp. Ừ, anh ở đây đợi thêm 3 phút, tôi đi trước đây, làm phiền anh nói với anh ta một tiếng. Trì Ngữ Mạc lấp lửng nói. Không phải chứ, cô không trực tiếp nói với Lôi tổng, ngài ấy sẽ tức giận. Nói thêm, cô đi đâu, tôi chút nữa đưa cô đi là ổn. Lý Hạo nói. Trì Ngữ Mạc vẫn đang do dự, Lôi Đình Lệ từ bên trong đi ra. Anh đã thay quần áo, bộ đồ tây, áo quần bảnh bao, thanh lịch và tao nhã. Trì Ngữ Mạc cúi đầu đều không dám nhìn anh, sẽ suy nghĩ lung tung. Em không tắm sao? Lôi Đình Lệ hỏi thẳng thừng. À, em cảm thấy tạm ổn. Trì Ngữ Mạc nói năng không đầu không đuôi. Anh nhìn chằm chằm cô. Vali hành lý của em ở bên dưới giường, tắm một cái, thay bộ quần áo. Em ẩm ướt cũng không thoải mái. Người có khó khăn không phá, Lôi tổng, anh không biết sao. Cô cảm thấy rất mất mặt, lập tức quay trở lại phòng. Lý Hạo cười gian xảo nói với Lôi Đình Lệ. Phu nhân rất đáng yêu, sau khi cô ấy ở cùng ngài, tắm rửa đều không làm. Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt, nhìn về phía Lý Hạo. Đáng yêu hơn nữa cũng không phải là cậu có thể ngắm nhìn. Liên hệ với Thưởng Quân Khao, kêu anh ta trong đội nhóm thêm tên của Trì Ngữ Mặc. Ồ được, bây giờ tôi sẽ đi liên lạc. Đúng rồi, đám phó tổng đã ở trong phòng họp rồi. Lý Hạo nhắc nhở. Anh có một cảm giác Trì Ngữ Mặc khẳng định sẽ trở thành tổng tài phu nhân. Lôi tổng quá bá đạo rồi, người khác khen cũng đều không được. Chút nữa sau khi cô ấy ra, đưa cô ấy về nhà bố mẹ đẻ của cô ấy. Còn nữa, đừng có suy nghĩ lệch lạc. Lôi Đình Lệ ra mệnh lệnh. Lý Hạo giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Cho tôi thêm 100 lá gan tôi đều không dám mà. Ừ, anh chắc chắn Lý Hạo cũng sẽ không tranh giành phụ nữ với anh. Anh đi họp. Trì Ngữ Mạc từ dưới gầm giường lôi ra vali hành lý của mình. Lôi Đình Lệ không ở đây, cô an tâm tắm rửa, thay quần áo đi ra. Nghĩ đến điện thoại của Tống Nghị Nam, tim lại trầm xuống. Cô mở điện thoại ra, gọi lại cho Tống Nghị Nam. Alo, Nghị Nam. Alo, tôi không phải là Tống Tiên Sinh, tôi là trợ lý của Tống Tiên Sinh. Lúc trước cô không nhận máy của Tống Tiên Sinh, Tống Tiên Sinh cương quyết đòi xuất viện, bây giờ bị ngất bị đưa vào phòng cấp cứu rồi. Trợ lý của Tống Nghị Nam nói. Trong lòng Trì Ngữ Mạc căng thẳng, giống như con tim bị dây gai cuốn lấy, trong khoang mắt đỏ lên, gấp gáp hỏi. Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Không thế nào cả, khoang ngực rạn nứt, bất kỳ lúc nào đều có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Khi cô không ở đây, Tống Tiên Sinh liên tục nhìn điện thoại, chính là hy vọng cô có thể gọi đến. Kết quả thì sao? Người cô không đến, điện thoại cũng không gọi. Ngày ấy gọi điện cho cô còn cố ý không nhận. Trợ lý nói rất kích động. Trong lòng Trì Ngữ Mạc cũng âm thầm đau nhói, dường như bị kim đâm vào, chua xót khổ sở trào ra. Từ đầu đến cuối đều là cô mắc nợ Tống Nghị Nam, nhưng cô của bây giờ lại có thể làm thế nào đây? Cô đi gặp anh, chỉ sẽ hại anh, cô đã hại anh bao nhiêu lần rồi. Xin lỗi, tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ, xin anh nhất định phải chăm sóc tốt anh ấy. Đừng để anh ấy xảy ra chuyện, nhất định phải khỏe mạnh. Trì Ngữ Mạc nghẹn ngào nói. Tôi cầu xin cô đó, cô Trì, đừng không nhận điện thoại của Tống Tiên Sinh. Chỉ cần một cú điện thoại của cô, Tống Tiên Sinh sẽ không lo âu như thế nữa. Một cú điện thoại của cô so với một ngày của tôi đều có ích. Trợ lý có chút oán trách, than phiền nói. Được, về sau tôi sẽ chú ý. Hàng ngày đều sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Trì Ngữ Mạc hứa hẹn. Cô không đến gặp ngài ấy sao? Ngài ấy đều là vì cô mà bị thương. Vì cô, Tổng Tiên Sinh mạng sống đều có thể không cần. Tâm trạng của trợ lý có chút kích động. Trì Ngữ Mạc trầm mặc, đôi mắt cúi xuống, trên lông mi thấm ướt nước, lung linh. Rất nhiều lời cô không thể nói, càng không thể nói tại lúc này khi mà Tống Nghị Nam bệnh nặng. Trợ lý thấy cô không nói gì, không điềm đạm nữa. Trước đây tôi không hiểu tại vì sao Tổng Tiên Sinh lại qua lại với Tần Tiểu Thư, trước giờ đều không có hành động thân mật với Tần Tiểu Thư. Tần Tiểu Thư ám thị qua rất nhiều lần, muốn ở trong nhà của Tống Tiên Sinh. Tống Tiên Sinh toàn là kêu tôi đưa Tần Tiểu Thư trở về. Thì ra trong lòng Tống Tiên Sinh luôn luôn yêu cô, yêu bao nhiêu năm như vậy. Hai người trước đây hiểu lầm xóa bỏ rồi, tại làm sao cô không thể trở về bên cạnh ngài ấy chứ? Có rất nhiều điều không thể nói không được, xin cho tôi thời gian. Trì Ngữ Mạc lau nước mắt. Tùy cô thôi, tôi chỉ là cảm thấy Tống Tiên Sinh không đáng như vậy. Trợ lý nói xong dập điện thoại. Đúng vậy, cô cũng cảm thấy Tống Nghị Nam không đáng thế. Trì Ngữ Mạc lại lần nữa, lau nước mắt ở đuôi mắt, hít sâu một hơi, đứng tại chỗ, thẫn thờ một lúc. Trong đầu chỉ một mảng trắng xóa, cô chỉ là cần thời gian để hồi phục lại tâm trạng áy náy. Tiếng gõ cửa vang lên. Trình Ngữ Mạc hít sâu một hơi, chắc chắn bản thân không có gì khác lạ, mở cửa. Lý Hạo cười hì nhắc nhở. Cô ở đây khá lâu rồi, nếu như cô muốn đợi Lôi tổng họp xong, có thể cần rất nhiều thời gian. Ngày ấy buổi chiều còn hai cuộc họp, và lại buổi tối hẹn hai khách hàng lớn, đều không thể không đến. Ừ, vậy thì chúng ta bây giờ đi thôi. Trình Ngữ Mạc kéo theo vali hành lý. Cô có cần phải để lại quần áo ở đây không? Có thể Lôi tổng sẽ để cô thường xuyên đến. Lý Hạo kiến nghị nói. Không cần đâu, tôi về sau chắc sẽ không quay lại đây nữa. Trình Ngữ Mạc từ chối. Làm sao có thể? Lý Hạo đón lấy vali hành lý trên tay của Trình Ngữ Mạc. Lôi tổng vừa mới dặn dò tôi tìm Thường tổng, ông ấy là luật sư của Lôi thị, trên tay có đội ngũ phụ trách công việc hành chính lớn nhỏ của Lôi thị. Cô về sau sẽ là một thành viên trong đội ngũ của ông ấy rồi. Chuyện khi nào vậy? Tôi làm sao không biết? Trình Ngữ Mạc cau mày vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi Lôi tổng dặn dò cô phục vụ rất tốt, ngày ấy nhìn tâm trạng không tồi. Về sau cô trở thành một trong số luật sư đại diện của Lôi thị, giá trị cũng tăng lên. Đi theo Lôi tổng chính là có thể thăng quan tiến chức vùn vụt. Lý Hạo cười cười chúc mừng. Cô phục vụ rất tốt sao? Cô làm sao mà có cảm giác bán rẻ bản thân đổi lại quyền vị, trong lòng không quá thoải mái? Trước đây muốn làm luật sư đại diện của Lôi thị cũng là Lý Hạo nghĩ như vậy. Tại Lôi thị tu luyện, giá trị bản thân tăng vụt, về sau cho dù không làm, đi ra ngoài bất kỳ công ty lớn nào đều sẽ hoan nghênh. Nhưng mà trước đây là muốn dựa vào năng lực của bản thân, bây giờ thì lại là đi trên một con đường không hề quang minh chính đại chút nào. Nếu như cô muốn, cô sớm đã có thể đi đường tắt này rồi, nhưng cô không tình nguyện. Anh nói với Lôi Đình Lệ, tôi tạm thời cảm thấy năng lực không đủ, không muốn làm luật sư đại diện của Lôi thị. Trình Ngữ Mạc từ chối, lấy lại vali hành lý kéo theo, đi về phía trước. Tại sao vậy? Lý Hạo không hiểu, khuyên bảo. Cô biết tại sao rất nhiều mỹ nữ muốn quan hệ tình cảm yêu đương với người có tiền không? Trình Ngữ Mạc không nói gì, cô lại không muốn có tình cảm yêu đương với người giàu có. Và Lôi Đình Lệ cũng là ở trong hoàn cảnh đặc biệt, quyết định làm một điều mà thần sai quỷ khiến. Đó là bởi vì, cho dù đã chia tay rồi, cái cần đạt được cũng đã lấy được. Ví dụ như Đường Mỹ Mỹ, cô ta bây giờ trở thành một trong tứ hoa đán, trước khi thành danh đều là có người đứng sau đầu tư. Bây giờ cô ta thành công thành danh, cho dù không trở thành vợ của người đầu tư, nhưng mà cũng có thân phận, địa vị và tiền rồi. Lý Hạo khuyên. Thân phận, địa vị, tiền vốn dĩ không phải là thứ tôi theo đuổi. Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói. Vậy cô theo đuổi cái gì? Lý Hạo ngạc nhiên, soi xét ánh mắt kiên định của cô. Sự thật và cả... Trì Ngữ Mặc không nói thêm, trong đầu lóe qua hình dáng thanh tuấn ôn hòa của Tống Nghị Nam. Cô từ đầu đến cuối chỉ muốn một người đàn ông một lòng một dạ với cô, hai người ở bên nhau vui vẻ, có chung ngôn ngữ, cùng nhau nắm tay, đi qua mỗi ngày bình yên ấm áp. Nếu như không phải vận mệnh xoay chuyển, cô đã tìm thấy người đàn ông bản thân mình muốn rồi. Đáng tiếc, anh ấy vẫn như cũ, thanh lịch trong sáng, cô đã bị nhiễm bẩn, không thể xứng đôi nữa. Anh ấy cũng đã trở thành vết thương và nuối tiếc vĩnh viễn ở trong lòng cô. Và cả cái gì? Lý Hạo truy hỏi. Không gì cả. Cô không muốn cần phải nói với Lý Hạo, dù gì cũng không có thân thiết gì. Cô kéo theo vali hành lý ra khỏi cửa. Hành lý bị kéo trên hành lang, phát ra tiếng rất lớn. Cô không muốn ảnh hưởng tới Lôi Đình Lệ đang họp, nhấc vali hành lý lên, đến trước cửa thang máy. Lý Hạo đang có suy nghĩ, nhìn bóng dáng sau lưng của Trì Ngữ Mặc. Cô vừa mới cho anh cảm nhận, với lúc mới bắt đầu quen biết rất khác. Lúc mới quen biết cô rất hoạt bát, sinh động vui vẻ, tính cách cũng nóng nảy, giống như là hồ ly vậy, tràn đầy linh động và xảo quyệt. Vừa rồi, anh ở trên người cô nhìn thấy sự trưởng thành và thương cảm, đó là sự gian nan và từng trải vượt qua cả độ tuổi của cô. Và lại, anh có một dự cảm, Lôi tổng, người chưa từng trải qua cuộc tình yêu nào, muốn lấy được người đẹp về nhà, chắc có độ khó rồi. Anh là giúp Lôi tổng ra tay, hay là giúp Lôi tổng đây? Lý Hạo vừa đi đến cửa thang máy. Thực tế, cô muốn gì, trên người Lôi tổng đều có. Có vài thứ còn cần phải cô đi khai thác. Trì Ngữ Mặc liếc Lý Hạo một cái. Anh ta là người của Lôi Đình Lệ, đương nhiên là nói giúp Lôi Đình Lệ rồi. Lý Hạo, tôi muốn hỏi một chút, Lôi Đình Lệ trước đây tại sao lại chia tay với bạn gái? Trì Ngữ Mặc thăm dò hỏi. Tôi đi theo Lôi tổng 5 năm rồi, không phát hiện Lôi tổng có bạn gái. Lôi tổng trước giờ giữ mình trong sạch, tha thiếu không ẩu, và lại vô cùng có trách nhiệm. Về sau nếu làm chồng rồi, khẳng định là một người chồng ba tốt, khiến vợ yên tâm. Lý Hạo khen ngợi nói. Trì Ngữ Mặc mấy tháng trước có xem một báo cáo, tiêu đề là Huynh đệ và bạn gái thân. một đôi vợ chồng ngồi trên ghế sofa làm thí nghiệm. Người vợ gọi điện thoại cho bạn bè tốt của người chồng hỏi, cậu có nhìn thấy chồng của tôi không? Người anh em tốt trả lời, chồng của cô cùng với... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net